Thập niên 70 mỹ nhân mềm mại được sủng hàng ngày. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng sáng sao ít, treo cao trên trời. Buổi chiều Giản Lộ bị dì Vương gọi đi báo tin Trình Tranh đang đi làm nhiệm vụ. Không về được, dù sao Trình Tranh cũng là quân nhân. Không có thời gian là bình thường. Giản Lộ do dự một lúc nghĩ mình nên đến hải đảo trước. Tốt nhất cô và Trình Tranh đính hôn trước. Như vậy mọi việc mới danh chính ngôn thuận. Có thể làm cho Giản Hoa Lâm từ bỏ mà đồng ý là được. Ý tưởng hay, dì Vương cũng có suy nghĩ này. Nếu không chờ con trai có ngày nghỉ trở về không biết sẽ trì hoãn tới khi nào. Nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp trong tương lai. Giản Lộ dần thả lỏng. Trên môi nở nụ cười nhẹ. Thấy mình sắp đi tới trước nhà Giản gia. Cô định đẩy cửa sắt đi vào. Đột nhiên cô bị giật mình bởi bóng người từ bên cạnh lao ra. Lộ Lộ, là chị. Sau khi kết hôn sao chị ba không về nhà mà còn ở đây? Đúng ra lúc này chị phải về nhà chồng rồi. Giản Lộ kinh ngạc, chưa kịp nói chuyện đã bị Giản Hân kéo ra sau bức tường. Hai người trốn trong màn đêm đen kịt. Chị ba, chị vẫn chưa về à? Mặc dù khi nghĩ đến những ngày sắp tới, cô hơi buồn vì không có ai đồng hành. Nhưng Giản Lộ không đến mức cướp người của anh rể. Hơn nữa, đâu có ai có mới kết hôn vài ngày đã chạy về nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ, anh rể bắt nạt chị à? Mạnh Phàm đang ngồi xổm bên cạnh. Giản Hân biết em gái đã hiểu lầm. Lúc này cô ấy chưa về nhà chồng đúng là không hợp lý. Nhưng cô ấy không còn cách nào. Lúc chạng vạng tối nghe được ba mẹ nói chuyện, cô ấy cảm thấy sợ hãi. Sao ba mẹ lại nhẫn tâm gả em gái đến một gia đình như vậy? Không có việc gì, chị và anh vẫn tốt. Giản Hân sợ bị người khác nhìn thấy. Nói chuyện rất nhỏ, chị tới đây để nói với em. Chiều nay chị nghe được ba mẹ nói chuyện. Ba tìm cho em một mối hôn sự. Hôn sự, Giản Lộ biết Giản Hoa Lâm sẽ không từ bỏ ý định. Nhưng không ngờ ông ta lại nhanh như vậy. Ông ta tìm ai tới ở rể? Không phải ở rể. Giản Hân suýt không nói nên lời. Là muốn gả em đi. Đổi con trai nhỏ nhà khác về nuôi. Sau đó nhận làm con. Ông ta nghĩ hay thật. Người ta đồng ý sao? Chắc là không có nhà nào đồng ý cưới con dâu. Lại đưa con trai mình cho người khác nuôi chứ. Trừ khi, Giản Lộ vẫn đang suy nghĩ. Lại nghe thấy chị ba nói tiếp. Họ đồng ý, bởi vì họ muốn gả em cho con trai thứ Hà gia. Nhưng con thứ không thể có con. Cho nên họ muốn em ngủ với con trai cả nhà họ. Rồi sinh con. Giản Lộ, bọn họ là con người sao? Đêm đông vốn đã lạnh. Sau khi nghe tin này, Giản Lộ chỉ cảm thấy khí lạnh tiến vào trong người mình. Làm cho người ta phải dùng mình. Cô tưởng Giản Hoa Lâm lợi dụng nguyên thân tìm con rể ở rể đã là cực hạn. Không ngờ, cô không thể đánh giá thấp giới hạn của một số người. Sao ông ta lại làm như vậy với con gái ruột của mình? Lộ Lộ, chị nghe ba mẹ nói chuyện. Mẹ cảm thấy quá tàn nhẫn. Không đồng ý, nhưng em cũng biết. Ở nhà ba đã nói thì sẽ không thay đổi quyết định. Chị đã kết hôn rồi. Hai ngày nữa Hà gia sẽ đến cầu hôn em. Cách chương.